Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, ta là thật tìm ngươi có việc. Trong bầu trời mây đen tiêu tán, kim sắc quang mang xuyên thấu tầng mây, vẩy khắp mặt đất, cho dù là thường thấy lít thời tiết biến ảo Trevor Bird, cũng không khỏi đến lộ ra kinh dị ánh mắt đến. Cái này ánh nắng tới quá không giải thích được, cũng tới quá không thích hợp. Nhưng là rất ấm thân rất ấm tâm. Không phải sao? Dựa vào cửa sổ Doa quay đầu nhìn về phía bầu trời. Cái này ánh nắng rất bình thường chướng mắt. Doa mỉm cười nói ra. À, thời tiết này quả nhiên là giống sô-cô-la. Trevor bớt hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Nói ra, người thật sự là một cái tiểu tử may mắn. Doa cười hắc hắc nói ra. Đúng vậy, ta cũng cho rằng như vậy. Trevor bớt trợn nhìn Doa một chút. Ngươi xác định ngươi thật muốn thu mua Leeds United sao? Doa nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Đương nhiên. Mặc dù biết Doa là một cái chính cống may mắn. Trúng thưởng lớn. Nhưng là. Hắn vẫn là không coi trọng Doa thu mua Leeds United. Leeds United cũng không phải là một cái rất tốt thu mua đối tượng. Leeds United hiện tại cũng là một chi championship đội bóng. Hơn nữa còn là một chi nợ nần chồng chất championship đội bóng. Lấy Doa hiện tại giá trị bản thân tới nói, cùng thu mua Leeds United, còn không bằng đi thu mua một chi còn lại championship đội bóng đâu. Dạng này chỉ ít Doa sẽ không thiếu nợ. Trevor Bird nói thẳng, ta không đề nghị ngươi thu mua Leeds United. Doa tự nhiên biết đây là vì cái gì. Nhưng là, Doa nhất định phải thu mua Leeds United. Doa nhìn chằm chằm Trevor Bird nghiêm túc nói ra. Ta nhất định phải thu mua Leeds United. Trevor Bird dò hỏi. Vì cái gì? Doa mỉm cười. Nói ra. Ta là Leeds United fan bóng đá. Trevor Bird nói ra. Ta biết. Nhưng là thu mua Leeds United không có lời. Mà lại ngươi đem mắc nợ từng đống. Không có nguồn kinh tế. Tương lai ngươi làm sao kinh doanh đội bóng? Làm sao trả hết nợ tiền nợ? Doa phi thường chân thành tha thiết nói. Ta là Leeds United fan bóng đá. Trung thành nhất fan bóng đá. Trevor bớt hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Hắn thấy được Doa hai mắt bên trong kiên định. Hắn biết Doa là châu chín con đều kéo không trở lại. Trevor bớt thở dài một tiếng nói ra. Vậy sao ngươi giải quyết thiếu nợ vấn đề? Tương lai ngươi như thế nào kinh doanh đội bóng? Nói thật. Trevor bớt thực tình không coi trọng Doa. Hắn cho rằng Doa cái này hoàn toàn là đưa tiền đây đổ xuống sông xuống biển. Nói không chừng một cái mùa giải về sau. Leeds United lại muốn đổi tên đổi họ. Doa cũng biết, đây là một cái gấp đón đỡ giải quyết vấn đề. Nhưng là, Doa đã có tính toán của mình. Dù sao hắn nhưng là có hậu thế ký ức. Kiếm nhiều tiền đối với hắn mà nói mặc dù không đơn giản. Nhưng có phải thế không rất bình thường khó khăn, mà lại hiện ở trong tay của hắn đã có tiền vốn. Dùng tiền đi sinh tiền, có lẽ còn là rất nhanh. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là lập tức thu mua Leeds United. Bởi vì mới mùa giải châu Âu mùa hạ chuyển nhượng đại môn đã mở ra. Nếu như không nhanh chóng thu mua Leeds United, bọn hắn có khả năng bỏ lỡ chuyển nhượng kỳ. Doa hết sức chăm chú nói. Trevor. Người yên tâm, những vấn đề này ta đều có biện pháp giải quyết. Hiện tại chúng ta vấn đề duy nhất chính là thu mua Leeds United. Trevor bớt tĩnh tĩnh mà nhìn. Xem Doa, mặc dù hắn không biết Doa sẽ dùng biện pháp gì đến giải quyết những vấn đề này. Nhưng là hắn hay là tin tưởng Doa. Bởi vì trải qua nhiều ngày như vậy tiếp xúc, hắn biết Doa là một cái dạng gì người. Trevor bớt nhẹ gật đầu. Nói ra. Tốt à, thu mua Leeds United sự tình. Người liền giao cho ta đi. Trevor bớt trước đó không lâu bị người xa lánh. Mới từ Leeds United từ trước. Hắn đối với Leeds United tình huống hiện tại là phi thường hiểu rõ. Từ hắn đến xử lý chuyện này là không thể thích hợp hơn. Doa lập tức gật đầu nói ra. Cho ngài thêm phiền toái. Trevor bớt lắc đầu nói ra. Đây cũng không phải là thêm phiền phức. Ngươi đây là tại cho ta đưa tiền đâu. Ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Ha ha. Doa lập tức liếc một cái Trevor Bird. Lạnh nhạt nói. Yên tâm, cầm xuống Leeds United, chỗ tốt là không thể thiếu ngài. Trevor bớt cho Joa một cái, ngươi hiểu, biểu lộ. Sau đó bưng lên trước người cà phê lại uống xoàng một ngụm. Trên mặt lại đẩy ra ôn nhu mỉm cười. Nhìn ra được, Trevor bớt là một cái thích vô cùng cà phê người. Joa vẫn như cũ nhẹ nhàng khuấy đều trước người cà phê. Lúc này trước người cà phê đã không nóng, nhưng là tay của hắn vẫn không có ngừng. Đột nhiên, Trevor bớt ngẩng đầu nhìn về phía Joa, dò hỏi, ai? Đúng, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm tâm lý của ngươi giá vị là nhiều ít. Joa là nhẹ gật đầu, chuyện này hắn xác thực không có nói qua. Đối với tâm lý giá vị, Joa là có dự tính, 15 triệu bảng Anh tả hữu, hắn có thể tiếp nhận. Cái này 15 triệu bảng Anh không phải Joa tùy tiện cho. Joa là có căn cứ. Không sai biệt lắm nửa năm trước, Zara Krasner thu mua Leeds United thời điểm mới 2.200 vạn bảng Anh. Mà lại lúc kia, Leeds United vẫn là Premier League. Mà bây giờ Leeds United đã là Championship đội bóng. Mà lại tại Joa trong trí nhớ. Tại một năm về sau, Bết thu mua Leeds United thời điểm thế nhưng là hao tốn 1.000 bảng Anh. Cho nên, Joa cho rằng 15 triệu bảng Anh phù hợp. Joa nói thẳng, tối cao 15 triệu bảng Anh. Nghe được cái giá tiền này, Trevor bớt là nhẹ gật đầu. Cái giá tiền này không sai biệt lắm. Rất thích hợp. Xem ra, Joa thu mua Leeds United cũng không mù quáng. Joa hẳn là làm qua thị trường điều tra. Trevor bớt nói ra, cái giá này vị rất thích hợp. Người yên tâm, ta mau chóng giúp ngươi thỏa đàm. Joa phi thường cảm kích Trevor Bird. Cảm ơn ngươi, lão bằng hữu của ta. Trevor Bird vốn đang rất được lợi, nhưng là nghe được một cái âu về sau, sắc mặt của hắn lập tức khó coi. Hắn hung hăng trợn nhìn Joa một chút, quát lớn, ngươi mới là lão đầu nhi đâu. Cả nhà ngươi đều là lão đầu nhi. Trevor Bird hung hăng khinh bỉ Joa, sau đó trực tiếp đứng dậy, đối bên người phục vụ nói ra. Trên chỗ ngồi lão đầu nhi kia thanh toán. Tạ ơn. Nói xong, Trevor bớt nhìn cũng không nhìn Joa một chút, trực tiếp sải bước rời đi, chỉ để lại ý cười đầy mặt Joa cùng người phục vụ. Thóp cổng vòm trụ sở huấn luyện, câu lạc bộ cao ốc, chủ tịch văn phòng, Trevor bớt thụ Joa nhờ đến cùng Leeds United câu lạc bộ trao đổi thu mua đội bóng vấn đề. Ngồi tại đối diện là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Thông minh tuyệt đỉnh, trên đầu mang theo một bộ hắc khung con mắt. Lộ ra trí tuệ vô cùng. Nhưng khóe mắt của hắn hẹp dài. Hai mắt phảng phất chỉ mở ra một đường gặp. Vừa nhìn liền biết. Người này là loại kia tâm cơ thâm trầm hạng người. Người này chính là Leeds United chủ tịch Zara Krasner. Nửa năm trước hắn thuyết phục một nhóm Leeds nơi đó phú hào thu mua đủ Leeds United. Cái này mới trở thành Leeds United chủ tịch. Zara Krasner mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Ngươi xác định ngươi không có đang nói đùa? Liền hắn một kẻ lưu manh, một cái đầu óc có vấn đề tên điên cũng xứng thu mua Leeds United? Zara Krasner khinh miệt liếc nhìn Trevor Bird, châm chọc nói, chẳng lẽ đầu óc ngươi cũng hư mất rồi? Không phải ta nói ngươi, Trevor, ngươi thật là càng sống càng trở về. Zara Krasner kia mỉa mai chế giễu miệt thị, ánh mắt thật sâu nhói nhói lấy Trevor Bird. Zara Krasner quá phách lối, quá tùy tiện. Trevor Bird song quyền nắm chặt, đốt ngón tay đều bóp trắng bệch. Trevor Bird hít thở sâu một hơi, dùng hết lượng thanh âm bình tĩnh nói ra, Krasner tiên sinh, nếu như ta nói, Leeds United chúng ta chắc chắn phải có được đâu. Bành. Zara Krasner một trường hung hăng đập vào trên mặt bàn, phát ra nổ thật to âm thanh. Hắn khàn cả giọng gầm thét, không có khả năng, Leeds United tuyệt sẽ không giao cho một người điên. Ngươi trở về nói cho hắn biết, để hắn dẹp ý niệm này. Trevor Bird phi thường bình tĩnh nói, đã dạng này, kia liền không có nói tiếp cần thiết. Bất quá, ta cuối cùng nói một câu, ta nhất định sẽ trở lại. Nói xong, Trevor bớt chừng Zara Krasner một chút, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cho ngươi biết, chỉ cần có ta ở đây một ngày. các ngươi cũng đừng nghĩ nhúng chàm Leeds United. Zara Krasner thê lương thanh âm quanh quẩn tại trong hành lang. Có Trevor bớt đi đàm thu mua Leeds United sự tình. Doa rất bình thường yên tâm. Trong lòng cũng dễ dàng rất nhiều. Đi tại Peace bỗng nhiên đường cái con đường bên trên. Cho dù là bên người truyền trận trận mục nát nước mùi thối. Doa cũng là cảm thấy thế giới này tốt đẹp như thế. Doa đi trên đường không khỏi hừ hát lên. Tâm như tại, mộng ngay tại, giữa thiên địa còn có chân ái. Nhìn thành bại, nhân sinh phóng khoáng, chẳng qua là làm lại từ đầu. Ai, tiểu Doa a, cái gì sự tình thế này mỗi ba vừa a, chuyện gì cao hứng như vậy, đều hát lên lạc nói. Một cái mang theo nồng đậm thuộc phương ngôn vị thanh âm từ phía sau truyền đến. Để Doa hơi sững sờ. Quay đầu đi, xuất hiện tại trước mắt mình chính là một cái khoảng 40 tuổi đông phương nam tử khuôn mặt. Nam tử này dáng người không cao, thân thể cũng có vẻ hơi đơn bạc, nhưng là tinh thần đầu 10 phần. Một cái đương thời lưu hành hán gian tóc trẻ ngôi giữa là hắn điển hình tiêu chí. Mà lại hắn còn mang theo một bộ tròn trịa kiếng cận. Hiển nhiên một cái hán gian dạng, Doa nhận ra, người này là ở tại phụ cận người Hoa. Lão gia trong Tây Xuyên sông, họ Phan tên An, cùng Trung Quốc cổ đại tứ đại Mỹ Nam tử đứng đầu vị kia cùng tên. Nhưng là không như nhau, Doa lập tức ân cần thăm hỏi nói, ta còn be be đến là cái nào cướp, ta còn tưởng rằng là ai đây, làm đỏ, nguyên lai, là Phan tiên sinh a. Phan An cười lên ha hả, nói ra, người xiết cái phí đầu lĩnh, người cái này đứa nhỏ tinh nghịch. Tây Xuyên lời nói được quả thực là xác thực, muốn được xiết, có thể, Doa không phải Tây Xuyên người, sẽ nói một đôi lời thục phương ngôn, nhiều, hắn cũng sẽ không, Doa lập tức dùng tiếng phổ thông nói ra, hắc hắc, những này còn không phải cùng Phan tiên sinh học à, đều là Phan tiên sinh dạy thật tốt, Phan An nói ra, người oa nhi hiểu được đùa đối, liền đối, hai ngày, về sau. Nhiều cùng ngươi Phan thúc học A tử. Ta đảm bảo ngươi hai ngày tùy tiện siêu. Chỗ nào đều có thể đi. Doa lập tức nói. Đúng vậy. Phan An nhiệt tình nói ra. Đi. Đêm nay hắc cắt. Đi. Người Phan thúc phòng đầu vừa cơm. Ăn cơm. Chúng ta chơi lửa nồi mà vừa. Ăn. Doa lắc đầu nói ra. Tính lạc nha. Phan tiên sinh. Chúng ta heo. Đợi chút nữa. Còn có việc. Ăn lẩu mà hai ngày có nhiều thời gian. Hôm nay ta liền không bồi ngươi lạc nha. Các ngươi cố gắng ăn ha. Phan An trầm ngâm một chút. Nói ra, thật sao? Ngươi làm việc của ngươi cắt nha. Phan thúc ta về trước cắt lạc ha. Doa lập tức nói. Phan tiên sinh, chậm một chút tử ha. Phan An hướng về Doa phất phất tay. Sau đó rời đi. Phan An thật là rất nhiệt tình. Lại tới đây mới một tháng. Phan An liền cho Doa rất nhiều trợ giúp. Doa là rất bình thường cảm kích Phan An. Doa cũng hướng về Phan An phất phất tay. Hắn đang chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên trông thấy một cái trung đông người bộ dáng người gọi lại Phan An. Doa hơi sững sờ. Hắn sợ cái này trung đông người đối với Phan An bất lợi. Hắn liền lập tức đi tới. Doa đi vào hỏi thăm Phan An nói. Phan tiên sinh, đây là có chuyện gì a? Phan An nhìn ra được Doa là tại lo lắng cho mình. Hắn hướng về Doa mỉm cười. Sau đó nói với Doa. Tiểu Doa a, xiết cái này, là Phan Hải lão sư Moham tiên sinh. Doa hướng về đối diện vị kia gật đầu thăm hỏi. Người này là một cái điển hình trung đông mặt người cho. Có chút béo, hơn nữa còn lưu lại một cái râu quai nón. Mắt thấy Doa nhìn lại. Moham lão sư hướng về Doa ném một cái ấm áp tiếu dung. Nhìn qua là phi thường hữu hảo. Moham mang trên mặt khác tiếu dung hướng Doa vấn an. Tên điên Doa, người tốt, nghe được xưng hô này. Doa khẽ cười khổ, xem ra chính mình thật sự là Anh quốc đại lục danh nhân. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng là Doa hay là hữu hảo đáp lại nói. Người tốt, Moham lão sư. Phan An nhìn xem Doa nói ra. Ai, ngươi không là có chuyện đến nha. Lang cái xiết lẩm bẩm. Thế nào a? Gia Thục Phương ngôn xác thực không được. Hắn liền dùng tiếng phổ thông nói ra. Ta đột nhiên nghĩ đến ta tìm ngươi còn có chút sự tình cần. Cho nên liền cùng lên đến Lạc Phan An những năm này vào Nam ra Bắc. Cái gì sự tình không có trải qua sao? Hắn nhìn ra được. Do là sợ mình ăn thiệt thòi. Bên trên đến giúp đỡ hắn. Phan An trong lòng ấm áp. Vô cùng cảm kích. Hắn nói với Doa. Được rồi. Vậy ngươi trước chờ A Heo. Chờ một chút. Tốt. Ta trước cùng Moham lão sư bày. Đàm. Một ha. Doa nhẹ gật đầu. Ra hiệu Phan An tùy ý. Phan An lúc này mới quay đầu tiếp tục cùng Moham lão sư trò chuyện. Doa nghe được rất rõ ràng. Bọn hắn nói chính là Phan Hải sự tình. Tựa hồ là nói Phan Hải thời điểm ở trường học gây sự cực kỳ. Thường thường khi dễ đồng học, Moham hy vọng Phan An hảo hảo dạy bảo một chút. Nói xong những này, sau đó Moham liền xoay người rời đi. Nhìn xem Moham bên trong nhìn, Phan An lúc này mới quay đầu nói với Doa. Ha ha, người khác cái này a đều đi. Ngươi còn sợ ngươi thúc bị chịu hắc đánh. Bị đánh, nói. Doa mỉm cười nói ra. Phan tiên sinh, ta là thật tìm ngươi có việc. PS, sách mới công bố, cầu các vị thật to hỗ trợ nhiều tuyên truyền. Đổ bộ cái tài khoản, thu trốn một chút, ném một chút phiếu đỏ, thậm chí là bình luận một chút. Cảm ơn mọi người, chỉ có mọi người hết sức ủng hộ, quyển sách mới có thể đi được càng xa. Cảm ơn mọi người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.